Thiên Tòa, chương 24, góc truyện audio.com. Tôi nhẩm tính một lúc mới quay đầu nói với hai người. Ngày trước cháu đã từng nghe ông nội nhắc đến loại khóa này một lần, nó được gọi là hoa hạp, một vật chuyên dùng trong hoàng cung thời Minh Thanh để cất giữ những vật cơ mật. Hai người có nhìn thấy những đường vân này không? Đó chính là những bông hoa được khắc chìm trên thân hộp và cũng là một loại khóa biến hình siêu tuyệt. Mỗi một bông hoa lại có 8 cánh, và thủ thuật để mở nó gọi là liệt biển. Loại khóa này rất khó xử lý, bình thường là một hoa, cùng lắm thì cũng chỉ 3 hoa, nhưng vừa xong cháu đếm có tới 5 hoa, loại này vô cùng hiếm, xem ra đúng là bên trong cất giữ vật báu rồi. Nghe, tôi nói vậy, lão Ngũ vuốt vuốt chòm râu, nét mặt trở nên nghiêm trọng, lão sốt ruột hỏi, chấm, vậy thì nhanh chóng mở nó ra đi, còn chần chừ gì nữa, có khó không? Tôi, loay hoay sờ nắn chiếc hộp một lúc rồi nói, cũng có thể, dù sao cháu cũng đã đạt tới cấp địa kiện nên chắc là có khả năng mở được nó. Lão Ngũ hoan hỉ như bắt được vàng, liền vội vàng nói, vậy thì để ta giúp một tay. Chiếc hộp hoa hạp nhô từ dưới mặt đất lên, để lộ ra 5 mặt phẳng, mỗi mặt đều được khắc một bông hoa. Tôi quyết định bắt tay vào mở mặt trên cùng trước. Tôi chọn ra một chiếc kim móc mảnh và nhẹ nhất, vì mở loại khóa này phải rất cẩn thận tỉ mỉ. Những cánh hoa được khắc rất phức tạp với rất nhiều đường viền, mũi kim dò theo đường viên nhất định không được ngừng lại, nếu không sẽ khiến lực tác động lên các cánh hoa không đồng nhất, rất dễ ảnh hưởng đến đoạn lò xo ở phía trong. Đến lúc đó cả chiếc hộp hoa hạp sẽ tự động khóa vĩnh viễn. Tôi ngó nghiêng quan sát rất lâu để nhận diện thật chính xác từng đường viền trên cánh hoa, hít một hơi dài để lấy bình tĩnh. Tôi từ từ đặt mũi kim lên đầu cánh hoa, rồi bằng tất cả sự cẩn thận của mình, tôi đưa mũi kim men theo đường viền trên cánh hoa đến hết rồi mới chuyển sang cánh tiếp theo. Cứ thế mũi kim chạy trơn tru một lượt qua 8 cánh hoa, coi như mắt xích trọng yếu trong cỗ máy đã được vô hiệu hóa. Cuối cùng tôi mới chọc đầu mũi kim vào điểm chính giữa của bông hoa để giữ cố định. Phần chính giữa của mỗi bông hoa là 8 sợi nhụy cuộn tròn với nhau tạo thành một khối rất khăng khít. Phần chân nhụy lại được nối với một sợi dây thép màu trắng cắm sâu vào bên trong lòng hộp và được cố định vị trí bằng một sợi dây đồng. Tôi lại đặt đầu kim vào lỗ sẹo trong lòng bàn tay rồi xoay một vòng. Chiếc kim móc lúc thì hơi uốn cong, lúc thì lại duỗi thẳng để ăn khớp với những đoạn dây bên trong. Âm thanh truyền qua đầu mũi kim một lúc sau, những tiếng tạch tạch liên hồi vang lên, từng sợi nhụy hoa bị bật tung, những sợi thép trắng cũng theo đó tuột khỏi chân nhụy. Chiếc hộp rỗng khẽ rung rung, rồi 8 cánh hoa từ từ nhô lên khỏi bề mặt chiếc hộp khoảng chừng một đốt ngón tay. Một bông hoa đã nở. Vẫn áp dụng theo phương pháp này, tôi tiếp tục mở nốt 4 bông hoa còn lại. Vậy là cả 5 bông hoa đã nở. Thấy mình thành công nhanh chóng, lòng tôi lâng lâng hạnh phúc. Còn nhớ ông nội đã từng nói, với khả năng hiện tại của tôi, may ra cũng chỉ mở được từ 2 đến 3 bông hoa, vậy mà tới giờ đã có 5 bông hoa được mở một cách nhẹ nhàng, chứng tỏ tôi đã có sự tiến bộ vượt bậc. Nếu ông được tận mắt chứng kiến, không biết ông sẽ thích thú và tự hào đến nhường nào. Bỗng dưng tôi lại thấy nhớ ông nội ra giết, góc truyện audio.com. Khóe mắt cay cay, khiến mọi cảm giác hưng phấn trước đó lập tức biến mất. Tôi từ từ thả người ngồi bệt xuống sàn, mặt đờ đẫn nhìn những cánh hoa đang nhô cao. Những kỷ niệm về đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm 2005 bỗng dưng ùa về, giọng nói của ông nội như vẫn vang vọng bên tai. Con bé ngốc này, ta không thể nuôi con cả đời được, giờ con không biết làm gì cả thì sau này khi không có ta con sẽ sống như thế nào đây? Đúng, thế ông không thể ở bên tôi cả đời được, sẽ có ngày ông già và mất đi. Thế, nhưng hiện giờ Lan Lan đã có đủ bản lĩnh để tự nuôi sống bản thân rồi, Lan Lan. Chỉ mong ông nội trở về để được tận hiếu với ông. Tôi quay sang nhìn cái xác, Khô vẫn đang ngồi im lìm một góc, trong lòng tràn ngập nỗi xót xa. Ông nội nếu gặp nguy hiểm hoặc chết ở dưới này thì liệu có bị biến thành như thế không? Càng nghĩ ngợi tôi càng cảm thấy buồn vô hạn, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn trào đầm đìa. Thấy tôi bỗng dưng rơi nước mắt, chị Giai Tuệ vội vã hỏi thăm, còn lão Ngũ thì nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Chấm, đấy, lại nước mắt vòng quanh rồi. Cả 5 bông hoa đã được mở ra, giờ còn khóc lóc cái nỗi gì? Tôi như choàng tỉnh giấc, ngượng ngùng dùng mờ u bàn tay quệt nước mắt rồi nhẹ nhàng nói, không sao, cháu chỉ bị cay mắt thôi. À, giờ chắc là có thể mở được rồi, để cháu thử xem sao. Một tay chống xuống đất, tôi lê người tới trước chiếc hộp, hai tay nhấc từng bông hoa ra khỏi bề mặt chiếc hộp, để lộ ra một khoảng trống hình cánh hoa, bên trong lòng hộp cất giữ một vật gì đó. Tôi dí ngọn đèn dầu ngay sát miệng cánh hoa, mắt mở to nhìn thẳng vào bên trong, thì ra là một quả cầu kim loại do vài chục vòng thép màu trắng lồng ghép lại với nhau. Về kết cấu, nó có phần hơi giống sân vận động tổ chim ở Thế vận hội Olympic 2008 tại Bắc Kinh, thế nhưng lại có chút khác biệt trong sự phân bổ rất quy củ. Về bản chất thì đó là một quả cầu, được lồng bằng những vòng tròn hoàn hảo, xung quanh là những sợi dây thép hình vòng cung, lần lượt cắm chặt xuống đáy hộp. Giữa hai vòng thép là một đường khe, rất nhỏ, lúc ẩn lúc hiện. Nhìn kỹ hơn vào đường khe, tôi nhận ra trong lòng quả cầu kim loại có một vật hơi dẹt màu trắng đục, có lẽ nó mới chính là bảo bối mà chúng tôi đang tìm kiếm. Lão Ngũ vội đưa tay tóm lấy quả cầu kim loại, ra sức lắc lắc nhưng vật bên trong vẫn không hề chuyển động. Mẹ kiếp, lại còn giở trò này nữa cơ đấy. Xem ra đây mới chính là ổ khóa cuối cùng. Tôi nghiêng đầu ngắm nghía hồi lâu, rồi nói với hai người. Chấm, Lão Ngũ, chị Giai Tuệ, hai người còn nhớ chiếc khóa tơ 36 vòng với các vòng móc lại với nhau không? Chiếc khóa này cũng có kết cấu gần như thế, đều là một dạng khóa đa vòng. Lão Ngũ ổ lên vỡ lẽ, vừa vân vê vài sợi râu lưa thưa dưới cằm vừa nói. Cái khóa đấy ta đã phải mất rất nhiều công sức mới mở được, bọn này thật là thâm độc, xem ra số lượng của những chiếc vòng kim loại này cũng không hề ít đâu. Tôi gật đầu đồng ý với Lão Ngũ, rồi nói thêm rằng loại trước là theo kết cấu bề mặt với dây và tơ, còn loại này lại theo kết cấu hình lập thể, vốn dĩ được coi là dạng khó nhất trong những bí kíp mở khóa được truyền lại. Với dạng khóa hình cầu này, một vòng là thiên địa, hai vòng là thí nhật, ba vòng là hạo nguyệt, bốn vòng là phồn tinh, năm vòng là thủy hỏa, sáu vòng là phong lôi, bảy vòng là sơn xuyên, tám vòng là địa lý. Trong góc truyện audio.com, khi tôi đang say sưa giảng giải về những kiến thức liên quan đến loại khóa vòng lập thể đầy hào hứng, thì Lão Ngũ lại sốt ruột phẩy mạnh tay rồi giục loạn lên. Chấm, nhóc con, đừng có lèm bèm nữa, mau bắt tay vào việc đi. Chị Giai Tuệ tùm tìm cười, nói đỡ cho tôi. Chấm, cũng hay mà, lão cứ để Lan Lan nói tiếp đi. Lão trợn trừng mắt nhìn hai chị em tôi. Chấm, nói cái gì mà nói, giờ không phải lúc. Nói đến vòng 180 thì Lão Ngũ ta chắc đã biến thành vòng thứ 181 từ đời tám hoánh rồi. Tôi bĩu môi cự lại. Chấm, Lão Ngũ à, loại khóa này chỉ có tối đa 48 vòng thôi, muốn hơn cũng không có nữa đâu. Lão Ngũ nhanh chóng ăn miếng trả miếng. Chấm, 48 hay 84 vòng thì cũng mặc mẹ nó. Cái con nhóc này, nhanh, nhanh mở ra đi, ta muốn biết trong đó cất giữ thứ gì lắm rồi. Thực ra tôi cũng muốn mở thật nhanh chiếc vòng đó không kém gì lão, nên đành tạm dừng cuộc đôi co để cầm quả cầu kim loại kia lên. Đếm đi đếm lại, tôi mới phát hiện ra tổng cộng quả cầu kim loại có 48 vòng thật. Tôi giật mình không dám tin vào sự thật này, liền cẩn thận đếm đi đếm lại thêm vài lần nữa, đúng là vừa đúng 48 vòng. Tôi thất vọng buông thõng một câu. Chấm, hai cái này không thể mở được. Chị Giai Tuệ sốt ruột hỏi lại. Chấm, vì sao vậy, có phải là nó quá khó không? Lão Ngũ cũng lập tức ngồi thẳng dậy. Mì đừng lấp lửng nữa, mau nói vì sao lại không mở được đi. Tôi lắp bắp giải thích. Chấm, vấn đề không phải là khó hay dễ, nhưng mà vì nó thực sự gồm có 48 vòng. Trong giới mở khóa, người ta vẫn thường nói rằng 48 vòng đổi mạng người. Nghe tôi nói vậy, Lão Ngũ và chị Giai Tuệ đều ngẩn người ra trong giây lát, rồi vội vàng hỏi tôi vì sao lại như thế. Tôi nhìn thẳng Lão Ngũ và nói ngắn gọn một câu. Chấm, Lão Ngũ, đây là khóa 48 vòng, nó áp dụng phép nhân 68. Lão Ngũ khẽ rùng mình, lắc lắc đầu như vẻ không tin, mắt mở to, hai con ngươi liên tục đảo xuôi ngược, như sực nhớ ra điều gì đó, lão quay sang nhìn lại quả cầu kim loại, nói lớn. Chấm, thuật lục bát, mẹ kiếp, nó chính là cỗ máy tuyệt môn. Hay đấy, hay đấy. Thấy chị Giai Tuệ vẫn có vẻ chưa hiểu, tôi và Lão Ngũ thay nhau giải thích lại cho chị. Trong mắt của người Trung Quốc cổ đại, thế giới xung quanh được chia thành 6 chương, gồm trên, dưới, trước, sau, trái, phải. Hay nói đơn giản hơn thì đó chính là 6 mặt của chiếc hộp, trong đó tại điểm giao nhau của 3 mặt phẳng sẽ tạo thành đỉnh góc, tổng cộng có 8 đỉnh như thế, gọi là 8 hướng xiên. 6 mặt và 8 đỉnh cộng lại thành 14 hướng, mang hàm ý vũ trụ hồng hoang, như phong tự bế, tương truyền lục hòa và bát quái đều bắt nguồn từ đó mà ra thế. Nhưng đó chỉ là kết cấu bề mặt, độ khó vẫn không thể bằng cấp độ của kết cấu lập thể. Những loại khóa hay cỗ máy thông thường rất kỵ sử dụng thuật lục bát và tránh dùng con số 48. Nếu như phải sử dụng chúng thì có nghĩa là đắc tội với thần thánh, trời không dung, đất không tha. Trước mặt chúng tôi chính là cỗ máy như thế, một khi đã được tạo ra thì đến người chế tạo ra nó cũng không thể mở được. Nếu như vẫn cố tình mở thì cỗ máy sẽ tự động bị phá hủy, thậm chí còn gây ra những hiểm họa khôn lường. Chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn quả cầu kim loại mà thở dài, lòng vô cùng mâu thuẫn, rốt cuộc nên hay không nên mở đây? Nếu góc truyện audio.com quyết mở ra thì sẽ được nhìn thấy loại bảo bối được cất giữ trong đấy, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tự đẩy mình xuống vực thẳm. Còn nếu như không mở, thì thật ái này, đã sống chết vượt qua bao nhiêu cửa ải mới mò được tới đây. Nhìn thấy thức ăn bày ra trước mắt mà không được dùng, quả thực cũng không cam lòng, cả, ba người nhìn nhau đắn đo, không ai biết làm thế nào mới phải. Lão, Ngũ bỗng đứng bật dậy, xoay xoay quả cầu vài vòng, tay vừa mân mê chòm râu, miệng vừa nhẩm tính điều gì đó. Cuối cùng lão dậm mạnh chân, nói với vẻ đầy bất mãn. Chấm, cũng lắm là chết chứ gì. Dù gì thì cũng đã đến được đây còn gì phải do dự nữa. Nói, xong, lão ngồi sụp xuống, vỗ vai tôi như muốn khuyến khích và tiếp thêm sức mạnh. Chấm, nhóc con, mở đi. Trước khi banh xác mà được nhìn thấy bảo bối đó thì đời lão già này cũng coi như mãn nguyện. Chị, Dài Tuệ cũng nắm lấy tay tôi, bóp nhẹ và nói. Lan Lan, em mở đi. Hoàng đế Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã cho xây dựng địa cung hùng vĩ với vô vàn cạm bẫy như thế cũng chỉ với mục đích cất giấu nó, hoặc là một điều bí mật kinh thiên động địa nào đó thôi. Chẳng dễ gì chúng ta tới được đây, vẫn nên thử xem rốt cuộc đó là gì. Với lại, chúng ta hiện giờ cũng chưa tìm được cách thoát ra khỏi đây. Thực ra tôi cũng đang nửa tò mò, nửa lưỡng lự, chưa biết quyết định ra sao, nhưng khi nghe hai người nói vậy, tôi cũng hạ quyết tâm tháo chiếc ba lô đang đeo trên lưng xuống. Được vậy, để cháu mở. Lão, Ngũ và chị Giai Tuệ cùng gật đầu, rồi từ từ đứng lùi ra sau vài bước chừa cho tôi một khoảng trống vừa đủ. Tôi lẩm nhẩm tính toán một chút rồi mở bộ kim móc ra, cẩn thận chọn lấy 14 chiếc kim, lần lượt cắm vào 6 mặt và tâm đinh. Tôi thận trọng nhìn lại một lần nữa, chỉnh sửa lại vị trí sao cho thật chuẩn. Những sợi thép bên trong chiếc hộp xoắn lại với nhau tại những giao điểm, lại được nối kết bằng vô vàn móc nhỏ, bánh răng và những sợi dây như vô hình. 14 chiếc kim móc đều đã được cắm vào đúng vị trí giao nhau. Để tránh cho kim bị lỏng và tụt ra, tôi lấy ngón tay búng mấy cái, thân kim không ngừng lắc sang hai bên, phát ra những tiếng tách tách, cắm cũng khá chắc. Tôi lấy một sợi dây da lừa dài nhất luồn qua những lỗ nhỏ ở phần chân kim, rồi nhanh chóng thắt nút lại, khiến cho 14 chiếc kim đều trụm lại thành một mối. Loại khóa cầu lập thể này có một đặc tính rất cổ quái, đó là bắt buộc phải mở tất cả các mặt cùng lúc, tránh để lực tác động lên các mặt không đều nhau, dễ khiến cho kết cấu trong lõi khóa bị biến hình đổi dạng. Khi mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, tôi hít một hơi thật sâu, ngửa lòng bàn tay phải lên, tập trung hoàn toàn trí lực vào quả cầu kim loại rồi định sẵn trong đầu những thao tác và trình tự phải thực hiện. Nhất định sẽ làm được. Tôi đưa hai tay ra trước, lần lượt dùng ngón cái, ngón trỏ bóp thật chặt hai chiếc kim, tay trái vặn chặt theo chiều kim đồng hồ một vòng, tay phải vặn thêm hai vòng nữa. Lắng nghe âm thanh khẽ phát ra từ bên trong, tôi theo đà tiếp tục thực hiện kế hoạch. Với hai chiếc kim, lần lượt vặn thêm ba vòng, rồi bốn vòng. Sau đó tay phải đưa ra trước, tay trái chuyển sang sau, lần lượt vặn chặt hai chiếc kim thêm 5-6 vòng. Mặc dù mỗi lần vặn số vòng không giống nhau, nhưng khi thao tác hai tay, tôi luôn giữ tốc độ nhanh chậm nhịp nhàng và co duỗi đồng nhất để lực tác động lên ổ khóa bên trong quả cầu không bị thay đổi. Góc truyện audio.com 6 mặt đã được mở thành công, tôi thấy trong lòng có phần nhẹ nhõm hơn. Tiếp sau đó tôi lại mở thêm được 8 đỉnh, đồng thời vặn cùng lúc những chiếc kim móc để kích hoạt cỗ máy bên trong. Tôi nhét một đầu sợi dây da lừa vào lỗ sẹo trong lòng bàn tay, chọn ra một góc độ thích hợp nhất, 5 đầu ngón tay vẫn giữ chặt sợi dây rồi giật mạnh, cả 14 chiếc kim cũng hoàn mình cọ sát với nhau. Ngay lập tức quả cầu kim loại đã được mở, điều gì xảy ra tiếp theo thì chỉ còn biết trông chờ vào ông trời mà thôi. Tôi nhanh chóng lùi ra sau, đứng sát bên cạnh lão Ngũ và chị Giai Tuệ, nắm chặt lấy tay của hai người, nhưng vẫn nghiền cổ chăm chú nhìn vào quả cầu ban đầu quả cầu kim loại không có bất cứ phản ứng gì, nhưng chỉ một thoáng sau, nó dần dần chuyển động, mỗi lúc một nhanh hơn, trông giống như quả cầu pha lê lóng lánh ở các sàn nhảy. Bên trong lòng quả cầu liên tục phát ra thứ âm thanh của những chiếc móc đang dần bị nới lỏng. Tôi siết chặt lấy tay của chị Giai Tuệ, nhìn quả cầu không chớp mắt, không biết nó còn tiếp tục quay như thế đến bao giờ. Nhưng chỉ một lúc sau, quả cầu bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó là những tiếng cạch cạch rất khẽ phát ra từ bên trong. Quả cầu lúc này trông như một quả dưa hấu bị bổ đôi bằng một đường rạch rất ngọt, những vòng thép bọc xung quanh quả cầu cũng lần lượt trượt xuống hai bên, khiến đường rạch mỗi lúc một to hơn. Mở rồi, lão Ngũ hét toáng lên trong sung sướng. Cả, ba chúng tôi cùng lao tới trước để nhìn cho rõ hơn. Chẳng lẽ hoàng đế nỗ nhĩ, cáp xích cho xây dựng hẳn một địa cung rộng lớn với những thiết kế và tầng khóa nguy hiểm như thế chỉ để cất giữ một thứ đơn giản. Nhưng biết đâu chính vật này mới mang đến sự kỳ diệu thì sao? Nghĩ vậy, tôi vội vàng ngồi xuống, quan sát thật tỉ mỉ vật được cất giữ trong quả cầu kim loại. Lão Ngũ và chị Giai Tuệ cũng tò mò không kém, cả ba cùng chụm đầu vào nhau chăm chú quan sát, không ai nói với ai câu nào, âm thanh duy nhất lúc này chính là hơi thở gấp gáp của mỗi người. Vật được cất giấu bên trong quả cầu là một khay sứ dẹt, nó gần giống với chiếc khay sứ vẫn dùng để đựng thức ăn, với đường diềm hơi lượn sóng giống như một cánh hoa mềm mại, lòng khay thì được in hoa văn màu xanh nhạt. Đó là một bức tranh sống động với những ngọn núi cao sừng sững, thấp thoáng đâu đó trên lưng chừng núi là một vài phong đình để dừng chân, nhìn hệt như thật, tựa như được dán một tấm ảnh vậy. Tôi không chớp mắt nhìn hồi lâu, ngoài việc cảm thấy rất đẹp ra, không thấy có gì đặc biệt. Nhưng lão Ngũ thì bỗng dưng trợn mắt, miệng lắp bắp như bị trúng tà. Chấm, cái, này, mẹ kiếp, quá hay, Khang Hy Thanh, Thanh Hoa Sứ, chị, Giai Tuệ, hả, một tiếng rồi từ từ đưa tay vuốt nhẹ lên khay sứ. Chấm, đúng là sứ Thanh Hoa, giọng của chị đầy mê đắm. Vẻ, mặt lão Ngũ bỗng dưng xa sầm lại. Chấm, Giai Tuệ, nếu như ta nhìn không lầm thì đây chính là chiếc khay Thanh Hoa Sơn Thủy, một tuyệt phẩm từ thời Khang Hy. Chị, Giai Tuệ cũng dùng mình hoảng hốt hỏi lại. Chấm, Khang Hy, nhưng, lão Ngũ hít một hơi dài, ra hiệu cho chị Giai Tuệ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng nhấc khay sứ ra khỏi quả cầu kim loại, ngửa phần đáy lên. Chị Giai Tuệ vội giơ ngọn đèn dầu lên, dưới ánh đèn, phần chính giữa của đáy đĩa có viết bốn chữ phồn thề màu xanh theo hàng dọc, những nét chữ phóng khoáng tuyệt mỹ, nhưng tôi lại không thể nhận ra một chữ nào, liền góc chuyện audio.com, tò mò hỏi lão Ngũ. Lão Ngũ, trên đó viết gì thế ạ? Lão Ngũ nheo nheo đôi mắt chậm rãi nói. Chúng có nghĩa là, do xưởng Mặc Văn Đường chế tạo. Nói rồi lão miết ngón tay lên dòng chữ khắc, nói chắc như đinh đóng cột, không sai, chính là Khang Hy Thanh Hoa Sứ. Thấy, hai người cứ nói câu được câu mất thần sắc hết sức kỳ lạ, tôi không nén được sự tò mò đành nói chen vào. Chấm, Khang Hy thì cháu biết, ông ta là một bậc hiền vương của nhà Thanh, đây cũng chính là cố công của nhà Thanh, điều này rất bình thường mà. Lão Ngũ liếc xéo tôi không nói năng gì, chỉ cho mày, hai con ngươi liên tục chuyển động, không biết lão đang nghĩ ngợi điều gì trong đầu. Chị Giai Tuệ thở dài, rồi quay sang kéo nhẹ tay tôi, giải thích. Chấm, cố công Thẩm Dương là do hoàng đế Nỗ Nhĩ Cáp Xích sau khi chiếm thành ra lệnh xây dựng, mà Khang Hy lại là vị vua sau đó bốn đời, tính ra chỉ là hàng cháu chắt. Hai người sống cách nhau hàng trăm năm. Nói, đến đây, chị nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa sứ với ánh mắt hoài nghi, rồi chậm rãi nói tiếp. Chấm, Lan Lan, em thử nghĩ xem, dưới lòng cố cung được xây dựng từ thời hoàng đế Nỗ Nhĩ Cáp Xích, tại sao lại cất giấu báu vật của thời Khang Hy? Lúc này tôi mới ngớ người bởi sự vô lý đó, thứ đồ này đáng lẽ ra không thể xuất hiện ở đây, cũng giống như việc ông nội làm một chiếc hộp gỗ từ khi tôi chưa được sinh ra, bên trong đựng một đôi giày tôi đã từng đi, thế nhưng lúc đó làm gì đã có tôi trên đời này. Tôi đờ đẫn nhìn chiếc đĩa sứ, trong đầu hỗn độn rất nhiều giả thuyết khác nhau. Thực tình lúc đó tôi không sợ hãi, mà chỉ nhìn thấy mọi việc diễn ra quá sức tưởng tượng của mình. Xuyên Việt chính là xuyên Việt, một đấy, một tức là ngược dòng thời gian. Đây chính là một trào lưu tiểu thuyết, phim truyền hình mới của Trung Quốc. Sau một hồi suy đoán, trong đầu tôi bỗng bật lên một ý tưởng. Chấm, hồi cấp 2 cháu rất thích đọc loại tiểu thuyết này, nhất định là người từ thời Khang Hy đã ngược dòng thời gian để trở về thời đại của hoàng đế Nỗ cái gì xích ấy nhỉ, rồi để lại vật này. Cái gì, lão Ngũ vẫn chưa nghe rõ, quay lại nhìn tôi thắc mắc. Xuyên cái gì, Việt đó là tên một tuyệt kỹ mới sao? Chỉ, Giai Tuệ lắc đầu ngao ngán. Chấm, Lan Lan, em đừng nói linh tinh. Đó chỉ là những điều hư cấu trong tiểu thuyết. Thôi, làm sao có thể tin được. Nói, xong, chị đưa mắt nhìn sang bốn phía, rồi dừng lại ở cái xác khô, lưỡng lự nói. Tiếp, lão Ngũ, Lan Lan, hai người nghĩ xem liệu có thể có khả này không nhé, hoàng đế. Nỗ Nhĩ Cáp Xích xây dựng địa cung này nhất định là chôn giấu một loại bảo bối. Nào đó, tới thời vua Khang Hy, đã có người lén lút xuống đây, rồi dùng thủ đoạn. Lấy cắp bảo bối đó và đổi thành một vật khác, nếu như điều đó thực sự xảy ra, thì chứng tỏ cái khay sứ trong tay chúng ta chỉ là đồ ngụy tạo, cái xác này có. Khi nào chính là tên trộm đồ khi đó đã không thận trọng nên bị cỗ máy giết chết. Tại đây, Mạc, dù không hiểu lắm nghĩa của từ ngụy tạo, nhưng tôi đoán nó có nghĩa là đồ giả. Tôi ngồi xuống, đưa tay sờ quả cầu kim loại, nói với vẻ chắc chắn. Chấm, không thể nào, đây chính là loại khóa chế tạo theo luật lục bát mở xong thì. Coi như đã bị phá hỏng hoàn toàn, không thể nào tiếp tục sử dụng nữa, đến cả. Ông nội em cũng khó có thể làm gì được. Lão, Ngũ khẽ gật đầu, nghiêm giọng nói. Đúng thế, cái cỗ máy khốn kiếp này. Mẹ kiếp, mở xong là coi như tự hủy luôn. Hừm, gocchuyenaudio.com. Không hay rồi, sắp có chuyện xảy ra đấy, tốt nhất ba chúng ta hãy nhanh chóng rời. Khỏi đây mau, lão, Ngũ đưa chiếc khay sức cho chị Giai Tuệ, nói tiếp. Chấm, mặc mẹ nó là hàng thật hay hàng giả, cái khay này cũng đáng giá không ít tiền. Đâu, đủ cho ba chúng ta xả láng một trận đấy. Giai Tuệ cất nó đi. Chị, Giai Tuệ cẩn thận dùng một chiếc áo bọc chiếc đĩa lại rồi cất vào trong ba lô. Lão Ngũ tóm lấy tay hai chị em tôi lôi đi sành sạch. Hai đứa, nhân lúc cỗ máy chưa kịp khởi động, chúng ta hãy mau nghĩ cách chuồn. Khỏi đây thôi, lão, Ngũ vẫn chưa dứt lời, tôi bỗng nghe thấy có tiếng nước chảy ầm ầm từ phía bên. Ngoài căn hầm, giống như một thác nước khổng lồ đang đổ từ trên xuống không ngừng. Nì, đờ, mẹ, dám vừa đánh là ị ngay luôn. Hay đấy, lão, Ngũ vặn người lao thẳng tới cánh cửa, tôi và chị Giai Tuệ cũng chạy theo, bám. Lên cánh cửa ngó ra ngoài, nước đang cuồn cuộn chảy từ những miệng lỗ trên bức, vách đá, giống như những con rồng nước đang giận dữ lao tới. Chỉ trong chớp, lát những con mắt trắng dã của lũ nấm đá đã bị chìm ngập trong lòng nước, hung dữ, toàn bộ những ngọn đèn dầu trên thạch nhũ cũng bị tắt ngấm cả khoảng. Không gian trong lòng động trở nên tối đen như mực, chỉ còn duy nhất ngọn đèn dầu. Trên tay chị Giai Tuệ là vẫn đang tỏa chiếu những tia sáng leo lắt yếu ớt. Lão, Ngũ dậm chân lo lắng. Chấm, không khéo chúng ta bị chết chìm mất, dòng sông ngầm cuối cùng cũng bị vỡ rồi. Qua ánh sáng của ngọn đèn, tôi nhận thấy nước mỗi lúc một dâng cao với những con sóng bạc đang cuồn cuộn tiến tới, đi kèm theo đó là những tiếng nổ lớn đinh tai. Tôi rối trí vô cùng, quay sang cố hét thật lớn để át đi tiếng ì ầm của dòng nước. Làm thế nào bây giờ? Nước sắp dâng tới nơi rồi. Cách chương